Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, cái kia ngũ chỉ sơn phía dưới hầu tử. Cái này vài tiếng hô hoán, một tiếng sau một tiếng cao vút, ngữ khí tràn ngập mãnh liệt hưng phấn, liền phảng phất chôn sâu ở dưới đất vô số năm người nhìn thấy một luồng ánh sáng đồng dạng. Sư phụ ta đã đến. Rõ ràng này âm thanh giống như sấm sét tiếng vang, nhưng truyền vào đường Tam Tạng trong tai, lại là để đường Tam Tạng không hiểu cảm giác được một trận bi ý. Tự do, một tiếng này sau một tiếng cao vút hô hoán bên trong, lại là viết đầy tự do hai chữ. Cái con khỉ này, mừng đến lại là sắp giành lấy tự do. Cho dù đại giới là để hắn quỳ sát một người xa lạ vi sư, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng hai chân kẹp lấy, khu xử bạch mã hướng về cái kia một tiếng liên tiếp một tiếng tiếng gọi ầm ĩ đi đến. Trong đáy lòng lại là không hiểu phát lên mấy phần phức tạp. Theo đường Tam Tạng chính thức đặt chân ngũ chỉ sơn khu vực, những cái kia đông đảo thần Phật con kiến hôi mịt mở ánh mắt lại biến mất không thấy. Mà con ngựa trắng kia cũng tại cái kia từng tiếng sấm sét đồng dạng dưới thanh âm dường như nhận lấy kinh hãi đồng dạng, tại chỗ đặt chân, sửng sốt không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bất đắc dĩ, đường Tam Tạng liền hạ bạch mã, đưa nó buộc tại một bên về sau, không vội không chậm hướng lấy thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Vài dặm khoảng cách, tại đường Tam Tạng như chậm thực nhanh tốc độ không dưới đến trong phiến khắc liền đến. Theo đường Tam Tạng vượt qua một chỗ khe núi, chỉ thấy tại cái kia cao vút trong mây ngũ chỉ sơn chính chỗ phía dưới, một cái như là chân núi mọc ra đồng dạng đầu khỉ, hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm vào đường Tam Tạng. Trong ánh mắt hoàn toàn là kinh hỉ, liên thanh la lên: "Sư phụ, người đến thế nhưng là sư phụ." Nghe cái con khỉ này cái này để người ta dở khóc dở cười vấn đề. Đường Tam Tạng vỗ vỗ trắng thuần tăng báo, đem dính tại trên đó một chút vết bẩn vuốt ve về sau, đi đến cái con khỉ này trước mặt, tức giận hỏi: "Ngươi cái con khỉ này, ngay cả sư phụ là ai còn không hiểu, lại tùy ý như vậy hô hoán?" Nói chuyện đồng thời, đường Tam Tạng cũng lặng yên đánh giá vị này trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Một đầu rối bời lông tóc giống như cỏ dại đồng dạng, mấy trăm năm qua không biết lây dính bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu. Thậm chí thì liền những thứ này lông tóc nguyên bản nhan sắc đều đã nhìn đến không rõ ràng lắm. Lại thêm vài miếng lá cây bay xuống trên đỉnh đầu hắn, hiển nhiên như cái lẻ loi hiu quạnh khỉ hoang. Lại có ai người có thể đoán được, trước mắt cái này rối bời đầu khỉ, chính là đã từng ỷ vào một cây gậy sắt đại náo thiên cung, khiến vô số tiên thần thúc thủ vô sách Tề Thiên Đại Thánh. Theo đường Tam Tạng ánh mắt dần dần ôn hòa, hầu tử nguyên bản vội vàng sao động suy nghĩ không biết sao giọt dần dần bình tĩnh lại. Thậm chí trong lòng bừng tỉnh xuất hiện minh ngộ. Trước mắt người này, tất nhiên liền là mình chờ đợi sư phụ. Thẳng đến lúc này, bình tĩnh trở lại hầu tử lúc này mới khó khăn ngóc đầu lên. Cẩn thận đánh giá đường Tam Tạng hình dạng, một đôi lông mày không mất khí khái hào hùng lại hơi có vẻ nhu hòa. Mà cái kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại là ẩn ẩn cảm giác được ẩn chứa trong đó đối chúng sinh thâm trầm yêu thương. Một thân trắng thuần tăng báo, cho dù là đơn thuần đứng tại chỗ, không có thụy quang đi theo, không có Phật quang chiếu rọi, hầu tử đều không hiểu cảm giác người trước mắt này chính là Phật. Phật, vừa nghĩ đến đây, hầu tử cái kia mới vừa vặn bình tĩnh trở lại tâm tư bỗng nhiên ba đào hung dũng lên. Có không cam lòng, có phẫn nộ, có căm hận, loại này mãnh liệt mà phức tạp tâm tư ba động, thậm chí để hầu tử khuôn mặt ẩn ẩn vặn vẹo lên, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn khủng bố. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền vào hầu tử trong lỗ tai. Lại là để hầu tử dữ tợn ngũ quan trong nháy mắt cứng đờ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không ổn, ý nghĩ này trong nháy mắt cuốn lên hầu tử nội tâm, thậm chí để hắn sợ hoảng hốt. Cái kia để xuống cừu hận, cái kia để xuống căm hận, cái kia để xuống tức giận. 500 năm, Đối với tính cách nhanh nhẹn hầu tử mà nói, trọn vẹn bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới 500 năm lâu. Cô độc một người, không thể động đậy trải qua 500 năm, đã không có cái gì so tự do càng trọng yếu hơn. Như là bỏ lỡ trước mắt người sư phụ này, hầu tử không biết mình đời này kiếp này là không còn có cơ hội thoát khốn mà ra, một lần nữa nếm thử hoa quả sơn quả đào. Ngay tại hầu tử hoảng sợ phía dưới ngẩng đầu, muốn hướng về đường tam tạng giải thích một phen, giải thích chính mình vừa mới hung lệ dữ tợn cũng không phải là nhằm vào hắn, mà chính là có khác nguyên do, đồng thời chính mình cũng đã sửa chữa, nhất tâm hướng thiện thời điểm, vượt quá hầu tử dự kiến chính là, đó bất quá là phàm nhân hòa thượng, đối đãi ánh mắt của mình đã không có kinh sợ, càng không có bài xích, cũng không có chán ghét, ngược lại vẫn như cũ là nhàn nhạt ôn hòa. Cùng một chút lý giải, hầu tử ngây ngẩn cả người. 500 năm đến, cái kia bị chất đầy thiết hoàn, rót đủ đồng chấp trong bụng, không hiểu cảm giác được một chút ấm áp. Một sát na này, hầu tử mông lung ở giữa giường như vượt qua mấy trăm năm thời gian. Lại lần nữa về tới cái kia tà nguyệt tam tinh động bên trong. Năm đó tu bồ đề tổ sư trách tự trách mình ngang bướng, trêu đùa đồng môn thời điểm. Nhưng cũng là như vậy ánh mắt, sư phụ, chấm ngoặc kép, theo bản năng, hầu tử lơ đãng nỉ non lên tiếng, đường tam tạng mỉm cười, lần này lại là ôn hòa lên tiếng, ấy, lập tức, xưa nay chú ý hình tượng đường tam tạng cũng không để ý mặt đất dơ bẩn, trực tiếp ngồi tại hầu tử bên cạnh, một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay cẩn thận giúp hầu tử quăng ra trên đỉnh đầu lá khô, cỏ dại. Sửa sang lấy cái kia mấy trăm năm qua chưa từng chỉnh lý qua lông tóc. Sư phụ, người đây là làm gì? Lời này, hầu tử lại là ẩn ẩn mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Đường tam tạng hơi hơi mím môi. Động tác trong tay lại là không có dừng chút nào nghỉ. Cố gắng giúp hầu tử đem lông của hắn phát đều làm theo một chút về sau. Lúc này mới xúc động nói. Hầu tử, những năm này, có chút khổ a. Khổ nha, bị đường tam tạng hỏi lên như vậy. Hầu tử cái này 500 năm đến tịch mịch cô độc quả nhiên là như là hồng thủy đồng dạng vỡ tung. Tâm lý của hắn phòng tuyến, vô ý thức nói ra. Sư phụ, van cầu ngươi thả ta lão tôn ra đi. Ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Bảo hộ ngươi tiến về Tây Thiên lấy kinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, đường tam tạng vuốt ve hầu tử đầu. Nhẹ giọng hỏi, cam tâm. Cam tâm, đường tam tạng cái này nhẹ nhàng hỏi một chút, lại là dễ dàng đánh sụp hầu tử tâm lý phòng tuyến. Trực kích ở sâu trong nội tâm, làm sao có thể cam tâm? Làm sao có thể cam tâm? Làm sao có thể cam tâm? Nhưng, không cam tâm lại có thể thế nào? Một cái bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới hầu tử. Không cam tâm lại có thể thế nào? Liền chỉ là một tòa ngũ chỉ sơn đều không nổi lên được tới hầu tử. Không cam tâm lại có thể thế nào? Hầu tử trên mặt hiện lên kịch liệt vô cùng dãy giụa. Sau cùng đều hóa thành bất lực cùng bình tĩnh nói, cam tâm vậy. Vì tự do, ta lão tôn cam tâm vậy. Tự do, đường tam tạng lặp lại một chút cái từ ngữ này. Xa nhìn cái kia dường như cuối bầu trời. Lại là minh bạch ở cuối chân trời. Lại là có một tòa thiên đình. Nói ra, hầu tử, theo ngũ chỉ sơn đi ra, tâm của ngươi còn thật sẽ tự do sao? Hầu tử biểu lộ giờ phút này lại là hoàn toàn cương cứng. Trên mặt lộ ra đều là uể oải cùng bất lực. Thân thể theo ngũ chỉ sơn bên trong thu hoạch được tự do. Tâm của ngươi lại triệt để trói buộc thượng tầng tầng gông xiềng. Loại này tự do, chính là ngươi muốn sao? Đường tam tạng bình thản thanh âm, lại là trực kích hầu tử sâu trong linh hồn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.